Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917, lại là lão già chết tiệt kia con bê. Cái gì gọi là còn có nhiều như vậy? Cũng không sợ minh bạch nói cho ngươi. Bản thiếu gia cái này cùng nhau đi tới. Bất luận người vẫn là yêu, đều giết vô số kể. Nhưng xứng làm bản thiếu gia bằng hữu, cứ như vậy mấy cái. Mà ngươi cấp bậc này, chỉ có thể coi là tên nha hoàn cấp bậc. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tam phẩm tinh quân cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Nha hoàn cấp bậc. Vẫn xứng khi bạn hắn người. Liền chỉ là như thế mấy cái. Như thế ngôn ngữ. Đừng nói huyền diệu nữ quân không cách nào dễ dàng tha thứ. Dù là lưu mập mạp bọn người. Đều là bưng kín mặt. Âm thầm cảm giác e lệ đến cực điểm. Quả thực là rất có thể thổi ngưu bức. Rõ ràng nhìn thấy lợi hại. Không vừa mắt. Liền trực tiếp bạo đánh người ta một trận. Nghiêm trọng hơn. Đều động thủ đem cho chấn sát. Như thế cách làm, có thể có bằng hữu, mới là quái sự đâu. Vậy chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Nơi đây băng hàn tinh, chỉ cần lại đi về phía trước 10 vạn dặm, liền có thể đến hạch tâm tinh vực. Có này tinh tôn cấp chiến thuyền thay đi bộ, không ra trăm hơi thở liền có thể đến tới. Huyền diệu nữ quân từ tốn nói, nghe thấy lời ấy, Vương Khai nhún vai, tự nhiên rõ ràng, nàng nói như thế. Đơn giản là muốn để cho mình đi trước cửu thiên tinh vực phá giải sát khí. Nhưng cái kia sát khí, kỳ thật tốt như vậy phá giải. Tha là mình thân là tinh quân cảnh, đều bị hệ thống nhận định là không cách nào phá giải. Một khi thật đi, hạ chàng khẳng định là phải chết lần trước. Khoảng cách ta gần nhất người là ai? Ở nơi nào? Vương Khai híp mắt, âm thầm thôi động ý niệm hỏi. Chủ ký sinh. Đến từ bát hoang, tiên vũ vực, phàm châu tất cả tu giả, đều là đã bị hắn người tới thiên vực tinh không? Lần này tìm kiếm, trung tiêu hao 10.000 điểm khoác lác giá trị. Bá, theo nhắc nhở vang lên, Vương Khai con người đột nhiên co rụt lại, sắc mặt cũng là trong nháy mắt chìm xuống dưới. Như thế nào cũng không nghĩ tới, không đợi mình tìm tới, liền bị người ta mang đi. Với lại, bát hoang. Tiên vũ vực, phàm châu các loại ba cái địa phương. Hệ thống vì sao hội nhắc nhở đi ra. Bình thường tới nói, mình muốn tìm, cùng mình có quan hệ. Thành công phi thăng thiên châu thậm chí tinh không? Chẳng phải còn thừa lại 9 người sao? Chẳng lẽ nói, còn có những người khác? Vậy phi thăng lên tới, là ai mang đi bọn họ? Vương Khai cau mày hỏi, chủ ký sinh, mang đi bọn họ tu giả. Tên gọi Thiên Cơ lão nhân, lần này tìm kiếm, trung tiêu hao 10.000 điểm khoác lác giá trị. Choàng, được nghe như thế nhắc nhở, Vương Khai lập tức khí phất tay bỗng nhiên vỗ, nhất thời đem cái bàn cho đập vỡ vụn ra. Lại là cái kia đáng chết Thiên Cơ lão nhân. Ta thao ngươi tê liệt, ta thao ngươi tám đời tổ tông. Nếu là không đưa ngươi đánh ra chóc thịt bong, tìm 10.000 lão đầu heo mẹ. Đưa ngươi sinh sinh đùa chơi chết. Bản thiếu gia liền uổng xưng ra thiên chi chủ. Vương Khai nghiến răng nghiến lợi cười lạnh liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Ách, đám người gặp Vương Khai đột nhiên nổi giận. Lại ở nơi đó tàn nhẫn mắng. Đều là thần sắc sững sờ. Thiên Cơ lão nhân. Tên này, vì sao nghe như vậy quen thuộc đâu? Lỗ Thiên cau mày, có chút kỳ quái thầm nói. Đối với cái này, Kim Nhất, Dương Uy, cũng là sắc mặt cổ quái không thôi. Nguyên bản thân là bát hoang tu giả bọn họ. Tự nhiên nghe qua Thiên Cơ lão nhân tên tuổi. Dù sao, Thiên Cơ lão nhân tại bát hoang. Đây chính là nổi tiếng nhân vật. Dù là thiên đế phía dưới tôn quý nhất cơ thừa tướng. Đều muốn đối nó khách khí đâu. Các ngươi tự nhiên nghe qua. Bởi vì này Thiên Cơ lão nhân, chính là nguyên bản tại bát hoang khắp nơi đi lừa gạt cái kia giang hồ thuật sĩ. Chỉ là bản thiếu gia vậy không nghĩ tới. Đầu hắn cũng là không có phí công trường. Thế mà đều lừa gạt đến trong tinh không tới. Biết sớm như vậy, lúc trước bản thiếu gia liền nên ít dạy hắn một chút bản sự. Vương Khai mặt đen thui, ngữ khí tràn ngập mỉa mai cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm tinh quân cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. À, đúng, thiên cơ lão nhân, cái kia nghe đồn bên trong, nhưng suy tính thiên cơ, chưa từng thất thủ cường giả bí ẩn. Lỗ Thiên vỗ bàn tay một cái, cũng là nghĩ mà bắt đầu. Đồng thời, Dương Uy cùng Kim Nhất, đồng dạng hoảng nhiên lại đây. Giáo chủ, thật là cùng là một người sao? Cái kia thiên cơ lão nhân, cho dù lợi hại hơn nữa, vậy không có bản sự có thể đi vào vực ngoại tinh không a? Chẳng lẽ hắn vẫn là cái cường giả tuyệt đỉnh không thành? Dương Uy có chút nghi hoặc nói ra, ta chỉ là nghe qua một chút tu giả nói chuyện với nhau. Đối thiên cơ lão nhân, cũng không thế nào quen thuộc. Kim Nhất gãi đầu một cái nói ra, không có bản sự đi vào vực ngoại tinh không? Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút xem thường suy âm thanh cười lạnh nói. Hắn bản sự cũng lớn, lớn đến ngay cả bản thiếu gia đều bị hắn âm thầm tính kế 1800 trở về. Hiện tại, Tĩnh Tuyền, Lãnh Phong bọn họ cũng bị hắn cùng nhau dẫn tới thiên vực tinh không? Cái gì? Lời vừa nói ra, Lưu Mập Mạp bọn người đều là thần sắc khẽ giật mình. Ai đều không cách nào tưởng tượng, thiên cơ lão nhân lại lợi hại như vậy. Hoàng vực tinh không cùng thiên vực tinh không, hắn đều có thể tới lui tự nhiên. Càng không thể nào hiểu được, hay là hắn lại có thể dẫn người tiến đến. Thị nữ Lam Lam nhấp động môi đỏ, có chút ngạc nhiên nói ra. Cái kia Lỗ Thiên kết bái tứ muội, giờ phút này cũng là đầy mặt vẻ không thể tin. Đối với thiên cơ lão nhân, bọn họ đều là nghe qua, nhưng lại không ai biết thiên cơ lão nhân đến cùng có lợi hại, càng không biết hắn là đến từ chỗ nào. Hiện tại nghe Vương Khai kiểu nói này, cho dù là huyền diệu nữ quân đều ở vào chấn kinh ở trong. Thiên cơ lão nhân tại huyền vực tinh không cực kỳ uy danh không giả, nhưng hắn tuyệt đối không thể có thể có bản lĩnh tiến về thiên vực tinh không. Đồng thời, càng không khả năng dẫn người cùng nhau đi tới. Đây tuyệt đối không có khả năng. Không có khả năng. Huyền diệu nữ quân nhíu lại lông mày, liên thanh bác bỏ đường. Loại kia biểu lộ cùng khẩu khí, đã bán rẻ nội tâm của nàng. Mặc cho ai đều nhìn ra. Vậy nghe được, nàng nói tới không có khả năng, hoàn toàn là đang an ủi chính nàng. Dù sao, chuyện thế này, đơn giản quá mức nghe rợn cả người. Không có cái gì không có khả năng. Bản thiếu gia từ trước đến nay tuân hết lòng tuân thủ tín. Xưa nay không nói dối nói. Đồng thời, bản thiếu gia suy tính bản sự, chính là mạnh nhất liệt kê. Thiên cơ lão nhân lão già chết tiệt kia con bê, vẫn là bản thiếu gia dạy nên đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm, tuân hết lòng tuân thủ tín, từ không nói láo nói, như trước khi nói, đám người còn có chút tin tưởng ý tứ lời nói, như vậy hiện tại, liền triệt để không tin. Vương Khai nói chuyện cũng có thể tin lời nói, đây chẳng phải là tự làm mất mặt đó sao? Đối với cái này, Vương Khai cũng lười đi giải thích, hệ thống đưa cho ra nhắc nhở, tuyệt đối sẽ không sai. Mặc dù không biết thiên cơ lão nhân vì sao muốn mang đi Tĩnh Tuyền bọn người, nhưng hiện tại có thể xác định chỉ có một điểm. Thiên cơ lão nhân đã biết mình tu vi đạt đến hoàng vực tinh không không cách nào chạm đến tình trạng. Hắn muốn đối phó mình chỉ có rời đi hoàng vực tinh không. Vì sao không tuyển chọn huyền vực tinh không đâu? Địa vực tinh không cũng được nha. Hết lần này tới lần khác lựa chọn một cái mạnh nhất. Một cái tứ đại tinh không đỉnh chi địa. Thiên cơ lão nhân